Siêu cấp cưng chiều, chương 1191, cần em lo à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bà cụ mặc trang phục đặc thù Myanmar dẫn đầu đi xuống bậc thang ngay sau đó. Hai nữ giúp việc trẻ tuổi đỡ một người phụ nữ mang một gam thai xuất hiện. Lạc Vũ còn chưa lên tiếng nhắc nhở Lê Tiếu, đối phương đã hất tay nữ giúp việc ra, chống một tay sau lưng đi đến hai, đạp cửa xe. Em còn không chịu xuống à? Chờ chị mời phải không? Cô ta quen mợ lâu vậy rồi, trừ lão đại gia, hiếm khi thấy Lê Tiếu dung túng người ngoài như thế. Nói đúng ra, ở trước mặt Ngô Mẫn Mẫn, Lê Tiếu hoạt bát đúng lứa tuổi. Ngô Mẫn Mẫn kéo tay Lê Tiếu, vừa đi vừa lẩm bẩm. Ngủ quan trọng hay chị quan trọng? Lê Tiếu, chị thấy em càng ngày càng đáng ghét. Lâu rồi không gặp mà em không thèm nhớ chị sao? Em làm chị em tốt thế đấy à? Đến Myanmar 2 ngày rồi còn không đi gặp chị. Em không định thăm con trai nuôi và con gái nuôi luôn sao? Lạc Vũ không lên tiếng đi theo sau hai người, câm nín nhìn Ngô Mẫn Mẫn. Chắc cô công chúa này là người lắm miệng. Lê Tiếu dừng chân, liếc bụng đối phương. Sinh đôi, hai thành viên đội cận vệ ở hàng trước cúi đầu vờ như không tồn bầy tải, sợ Tan Seri sẽ giận cá chém thớt mình. Lê Tiếu mở mắt, hạ cửa kính, lạnh lùng liếc đối phương. Cái nết của chị như vậy mà lã bảy ô tô cũng chịu được à? Người phụ nữ ở ngoài cửa cúi người, gương mặt xinh đẹp hiện rõ trước mắt, là con gái của thân vương Ngô Lu Hai Ật công chúa Ngô Mẫn Mẫn. Đã lâu rồi Ngô Mẫn Mẫn và Lê Tiếu không gặp nhau, cả hai đều mang thai, đứng nhìn nhau 3 giây rồi ôm nhau cười. Lê Tiếu vỗ vai Ngô Mẫn Mẫn, vẻ mặt ôn hòa hiếm thấy. Chị không ngủ trưa thì cũng không để em ngủ chứ, Lạc Vũ nhìn một màn này cảm thấy hiểm lạ. Ngô Mẫn Mẫn kéo tay Lê Tiếu đặt lên bụng mình. Vẻ mặt đắc ý. Ngưỡng mộ không nào, một trai một gái, sinh đôi long phượng, thấy chồng chị lợi hại không? Có gì mà đắc ý, Lê Tiếu liếc Ngô Mẫn Mẫn, bĩu môi qua loa. Lợi hại thật, Lê Tiếu duy trì động tác uống trà, liếc bóng đèn trước mặt, giơ tay bắt lấy, kéo dài giọng. Ngô Mẫn Mẫn, ôi chao, thử phản ứng của em thôi, đừng giận chứ. Lê Tiếu đặt ly xuống, ngửa đầu dựa sofa. Miễn cưỡng hỏi. Gọi em đến làm gì? Cách chương.